Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1958, Đồng Quy Vu Tận. Nhìn thấy Phệ Huyết Kiếm bị bay trên trời thần xoa chặn, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tinh thần châu lập tức từ ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một đạo sáng chói tinh quang, trực tiếp hướng Play trên thân va chạm mà đi. Đối mặt tinh thần châu va chạm, Play khắc trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, khẽ quát một tiếng, thể nội ma lực lao nhanh phun trào, trên người vảy giáp màu đen lập tức nổi lên điểm điểm hắc quang. Vô số màu đen phù văn ở trong đó lưu động, một cái màu đen vòng phòng hộ từ đó bắn ra, đem Play bao phủ trong đó. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, tinh thần châu trong nháy mắt đem màu đen vòng phòng hộ đụng nát. Đồng thời dư thế không giảm đâm vào Play trên thân, trực tiếp đem Play trên người vảy giáp màu đen đụng nát, làm cho hướng về hậu phương ném bay ra ngoài. Cùng lúc đó, từng đạo sáng chói tinh quang từ tinh thần châu ở trong bắn ra, tiến vào Play thể nội, đem Play cầm cố lại, làm cho không cách nào điều động ma lực trong cơ thể. Theo Play bị giam cầm, Phệ Huyết Kiếm lập tức quang mang đại thịnh, mang theo ánh kiếm màu đỏ ngòm, đem bay trên trời thần xoa đánh bay, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đâm vào đến Play thể nội, thả ra hấp lực cường đại, trực tiếp đem Play tiên huyết cùng ma lực cùng với linh hồn hấp thu hầu như không còn. Sau đó, Phệ Huyết trên thân kiếm huyết quang đại thịnh, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, bay vào đến Dương Phong đan điền bên trong, điên cuồng hấp thu Dương Phong đan điền ở trong pháp lực, hướng phía dưới phẩm bảo khí tiến hóa. Cảm nhận được Phệ Huyết Kiếm biến hóa, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tâm niệm vừa động, đan điền ở trong hùng hậu pháp lực liền không giữ lại chút nào quán chú đến Phệ Huyết Kiếm bên trong. Dùng Phệ Huyết Kiếm trong nháy mắt đến đại lượng pháp lực tẩm bổ, thuận lợi tấn thăng làm hạ phẩm bảo khí, uy lực bạo tăng. Tại Phệ Huyết Kiếm tấn thăng làm hạ phẩm bảo khí thời điểm, 10 vạn quân viễn trinh tại Dương Phong huyễn thuật dưới sự trợ giúp, đem hắc ma thành tu sĩ chém giết hầu như không còn, thuận lợi đem hắc ma thành công chiếm xong đến, đem hắc ma thành sở hữu tài nguyên chiếm giữ thu tập, đưa vào Dương Phong trong lòng bàn tay, đem hắc ma thành tất cả tài nguyên tu luyện thu nhập tinh thần châu ở trong. Sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điều động đan điền ở trong hỗn độn lò luyện, điên cuồng luyện hóa số lớn âm thạch, đem chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, tản vào của mình tứ chi bách hài cùng đan điền bên trong, tăng thêm hắn sức mạnh thân thể cùng pháp lực số lượng dự trữ. Tại Dương Phong chuyên tâm lúc tu luyện, hắc ma thành bị công chiếm tin tức truyền đến vạn ma thành bên trong. Vạn ma thành thành chủ Bơn vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ, lập tức phái ra phó thành chủ Carter, dẫn dắt hơn vạn tên vạn ma thành tinh nhuệ tu sĩ, hướng hắc ma thành đuổi giết mà đi, chuẩn bị đem Dương Phong cùng dưới quyền quân viễn trinh chém giết hầu như không còn. Vạn ma thành phó thành chủ Carter là một gã kim đan hậu kỳ ma tộc tu sĩ, là gần với vạn ma thành thành chủ Bơn ma tộc tu sĩ. Hắn lãnh đạo một vạn vạn ma thành tinh nhuệ, mỗi một cái cũng có thần thông cảnh cùng bên trên tu vi. Trong đó càng có ba tên kim đan tiền kỳ cường đại ma tộc tu sĩ, thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem 10 vạn quân viễn trinh rảo sát trống không. Carter mang theo một vạn tinh nhuệ mới vừa rời đi vạn ma thành không lâu, Thự Quang thành thành chủ Hàn Vân liền mang theo một vạn Thự Quang thành tinh nhuệ, lặng lẽ lẻn vào đến vạn ma thành bên trong, hướng vạn ma thành phủ thành chủ phương hướng tiềm hành mà đi. Tại trước đây không lâu, Hàn Vân tại ánh dạng đông bình nguyên một cái thượng cổ di chỉ làm ở bên trong lấy được một cái cường đại ẩn nấp phù lục, có thể ẩn nấp thân hình, trốn qua trường sinh cảnh tu sĩ thần thức điều tra. Tại thu được ẩn nấp phù lục sau đó, Hàn Vân liền đem chân giấu đi, làm vì chính mình một cái át chủ bài. Bây giờ Hàn Vân lợi dụng chương này chân quý ẩn nấp phù lục, đem thự quang thành hơn vạn tên tinh nhuệ đưa đến vạn ma thành bên trong, chuẩn bị nhất cử phá hủy vạn ma thành phủ thành chủ, đem vạn ma thành cấp cao sức mạnh chém giết hầu như không còn, tiến tới nhất cử đem vạn ma thành công hãm, dùng thự quang thành trở thành ánh dạng đông bình nguyên bá chủ, độc hưởng ánh dạng đông bình nguyên tài nguyên tu luyện. Thành chủ đại nhân, vạn ma thành phủ thành chủ bị một cái cường đại ma tộc đại cảnh giới trận bao phủ, chúng ta không cách nào lặng yên không tiếng động lẻn vào đến phủ thành chủ bên trong. Bởi vậy chúng ta muốn bao trùm phủ thành chủ, cũng chỉ có thể công mạnh tới gần đến vạn ma thành phủ thành chủ. Sau đó, một cái kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cường đại tới gần đến thự quang thành thành chủ Hàn Vân bên cạnh thân, nhẹ nói, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Vạn ma thành cùng thự quang thành đối chỉ vô số năm, bây giờ cuối cùng có cơ hội hủy diệt vạn ma thành, nhường thự quang thành độc bá ánh dạng đông bình nguyên. Cái này khiến tên kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nhân tộc hưng phấn chờ mong không thôi. Đã như vậy chúng ta liền cường công phủ thành chủ đi. Nghe được tên kia nhân tộc kim đan hậu kỳ tu sĩ lời nói, Hàn Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói. Nói xong, Hàn Vân liền từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra cổ lão phù lục, đem xé mở, hướng vạn ma thành phủ thành chủ phương hướng ném tới. Cổ lão phù lục mới vừa tới gần đến vạn ma thành phủ thành chủ phụ cận, liền bị vạn ma thành phủ thành chủ phụ cận cảnh giới đại trận phát hiện. Từng đạo chói mắt hồng quang từ cảnh giới trong đại trận bay lên. Thấy tình cảnh này, phủ thành chủ ở trong hộ vệ lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương lớn tiếng gào lên. Địch tập, địch tập, địch tập. Tại phủ thành chủ hộ vệ tiếng gào bên trong, phủ thành chủ cường giả nhau nhau thả ra thần thức, hướng bốn phía xem xét mà đi. Ngoại trừ một chương cổ lão phù lục, không có bất kỳ dị thường nào tồn tại. Cái này khiến phủ thành chủ cường giả nhíu mày không thôi. Đúng lúc này, cổ lão phù lục tại Hàn Vân dưới sự thao túng bị kích hoạt. Một cái nhân tộc hư ảnh xuất hiện tại vạn ma thành phủ thành chủ bầu trời. Phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy triều tràn vào đến nhân tộc hư ảnh bên trong, dùng nhân tộc hư ảnh không ngừng bành trướng ngưng thực, cuối cùng hóa thành một cái cao 30 trượng to lớn bóng người. Cái này cao 30 trượng bóng người tản ra kinh khủng trường sinh cảnh tu sĩ khí tức, trực tiếp hướng vạn ma thành phủ thành chủ ở trong nhào tới. Đồng thời khi tiến vào đến vạn ma thành phủ thành chủ sau đó tự bạo ra cường đại bạo tạc tính chất uy lực, trực tiếp bao phủ toàn bộ vạn ma thành phủ thành chủ. Tại từng đạo tiếng nổ kịch liệt bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao trùm cả vị thành chủ phủ, đem phủ thành chủ san thành bình địa. Bên trong ma tộc tu sĩ tại kinh khủng bạo tạc tính chất sức mạnh phía dưới, nhao nhao bị tạc thành mảnh vụn, theo gió phiêu tán, chỉ có vạn ma thành thành chủ bơn may mắn còn sống sót. Hấp hối, bản thân bị trọng thương, chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%. Đồng thời, tại tiếng nổ kịch liệt bên trong, Hàn Vân trong tay ẩn nấp phù lục bị phá hủy. Hàn Vân cùng thự quang thành một vạn tinh nhuệ lộ ra lộ thân hình ra, chiếu vào đến vạn ma thành thành chủ bơn tầm mắt ở trong. Thự quang thành thành chủ Hàn Vân nhìn thấy Hàn Vân cùng thự quang thành tinh nhuệ tu sĩ, người bị thương nặng bơn sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn vạn lần không ngờ, Hàn Vân vậy mà mang theo Thự Quang Thành tinh nhuệ lẻn vào đến Vạn Ma Thành bên trong, cũng sử dụng một chương thượng cổ di chỉ ở trong cường đại phù lục, trực tiếp đem Vạn Ma Thành phủ thành chủ tinh nhuệ chém giết hầu như không còn. Bơn, người nhất định phải chết. Từ hôm nay trở đi, Thự Quang Thành trở thành ánh dạng Đông Bình Nguyên bá chủ, độc hưởng ánh dạng Đông Bình Nguyên tài nguyên tu luyện. Nhìn xem hấp hối Bơn, Hàn Vân ý cười đầy mặt nói, Hàn Vân, ngươi bây giờ dẫn người rời đi Vạn Ma Thành, ta có thể làm chuyện gì đều sao có phát sinh qua. Bằng không hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nghe được Hàn Nguyên, Vạn Ma Thành thành chủ Bơn mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được Vạn Ma Thành thành chủ Bơn uy hiếp thanh âm, Hàn Vân mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói, Bơn, ngươi hiện tại cái này tình trạng, căn bản không phải đối thủ của ta, muốn kéo ta chôn cùng, đơn giản chính là vọng tưởng. Ngươi tới, cho ta giết hắn. Hàn Vân ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái nhân tộc kim đan cảnh cường giả liền vượt qua đám người ra, thôi động một trận cực phẩm linh khí phi kiếm, hướng Bơn trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt cực phẩm linh khí phi kiếm công kích, Bơn sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động ma lực trong cơ thể, ngưng kết một cái ma lực hộ thuẫn, ngăn cản cực phẩm linh khí phi kiếm công kích. Chỉ là Bơn ma lực trong cơ thể không đủ thời kỳ toàn thịnh 1%. Ngưng tụ ma lực hộ thuẫn căn bản ngăn cản không nổi cực phẩm linh khí phi kiếm công kích, bị trong nháy mắt công phá, cơ thể bị cũng cực phẩm linh khí bay kiếm xuyên thủng, thương thế càng nặng, muốn khôi phục như lúc ban đầu cực kỳ không dễ. Hàn Vân, đây là ngươi bức ta, mọi người cùng nhau chết tốt. Bị cực phẩm linh khí bay kiếm xuyên thủng thân thể Bơn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, một chương cổ lão, tản ra vô tận tà ý phù lục từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Ở tại ma lực quán thâu phía dưới bị kích hoạt, một chương to lớn vô cùng, tản ra mênh mông thiên tà khí khuôn mặt, xuất hiện trong hư không. Ngay sau đó, to lớn khuôn mặt phát ra tiếng cười chói tai. Một cỗ tà ác sóng âm khuếch tán ra, bao trùm hơn phân nửa Vạn Ma Thành, vô số Vạn Ma Thành ma tộc tu sĩ bị tà ác sóng âm ăn mòn, linh hồn tan rã, chết thảm tại chỗ, mà đứng mũi chịu sào Thự Quang Thành tinh nhuệ, trực tiếp tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại thực đan cảnh cùng kim đan cảnh tu vi, đang khổ cực trèo trống. Điên cuồng thôi động tinh thần lực, ngăn cản gian ác âm ba ăn mòn, phá cho ta. Nhìn thấy Thự Quang Thành tinh nhuệ tử thương hơn phân nửa, Hàn Vân lửa giận trong lòng đại thịnh, mặt mũi tràn đầy sát khí, khẽ quát một tiếng, một cái thanh sắc chuông nhỏ từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, ở tại pháp lực thôi động phía dưới, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng chuông, đem tà ác sóng âm bao trùm phá hủy, làm cho không cách nào đối với còn lại thực đan cảnh cùng kim đan cảnh tu sĩ tạo thành tổn thương. Mọi người cùng nhau chết đi. Nhìn thấy tà ác sóng âm bị tiếng chuông đánh tan, Bơn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên huyết cùng linh hồn bắt đầu thiêu đốt, toàn thân khí thế tăng vọt, nhanh chóng đột phá kim đan cảnh bình cảnh, tiến vào trường sinh cảnh. Sau đó, Bơn cơ thể không chịu nổi trường sinh cảnh tu sĩ cường đại ma lực, trong nháy mắt từ bạo, cường đại bạo tạc sức mạnh, đem gần phân nửa Vạn Ma Thành bao phủ trong đó. Vô số ma tộc tu sĩ bị nổ tung sức mạnh nổ chết, gần phân nửa Vạn Ma Thành bị phá hủy. Mà là chủ yếu mục tiêu Hàn Vân chờ Thự Quang Thành thực đan cảnh cùng kim đan cảnh tu sĩ. càng là ngay đầu tiên liền bị trường sinh cảnh tu sĩ tự bạo sức mạnh bao trùm. Chết thảm tại chỗ, hóa thành tro tàn, theo gió mà qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,